Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604. Có thời điểm sức tưởng tượng quá phong phú cũng không phải chuyện gì tốt. Nghe cổng truyền đến thùng thùng ba tiếng, Phùng Điềm Điềm một tiếng cũng không dám lên tiếng, ôm chân ngồi dưới đất. Sẽ không thật sự có quỷ đi? Hít thở sâu hai lần, Phùng Điềm Điềm bất an nuốt một hớp nước miếng về sau, thử thăm dò hỏi một tiếng. Ai, ai a, ai tại bên ngoài? Không có tiếng, bên ngoài an tĩnh đáng sợ. Phùng Điềm Điềm lông mày đã thật chặt nhăn lại với nhau, ôm hai chân cánh tay cũng càng gấp hơi có chút. Ai, ai vậy? Đông, thùng thùng. Bên ngoài cái kia Vương Trấn đã che miệng nở nụ cười. Hắn là đến tuần tra, vừa rồi chính là bình thường gõ cửa nhìn xem tình huống. Kết quả Phùng Điềm Điềm thanh âm giống như rất chột dạ dáng vẻ. Vương Trấn lập tức liền vui vẻ. Bên trong sẽ không còn có người a? Cũng không nói chuyện. Đông đông đông, một tiếng gõ cửa. Trong lòng lại là vui không được. Chuẩn bị chờ Phùng Điềm Điềm mở ra cửa thời điểm dọa nàng một chút. Kết quả đúng lúc này, từ trong cửa bên cạnh đột nhiên truyền tới một trận to lớn tiếng thét chói tai. Sau đó bên trong đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân. Vương Trấn bị giật nảy mình, nhanh chóng liền hướng đằng sau lui hai bước. Một giây sau, cửa phòng trực liền bị đẩy ra. Phùng Điềm Điềm mang theo một cái nước nóng ấm liền vọt ra. Nước nóng ấm cầm tại trên tay nâng tại nửa không trung. Một bên chạy còn một bên hô hào, a a a. Đi chết đi chết. Nháy mắt liền đem Vương Trấn dọa cho ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cô nương này là điên rồi đi. Đối Phùng Điềm Điềm hô lớn một tiếng. Phùng Điềm Điềm, ngươi làm gì đâu? Sau đó liền tranh thủ thời gian lui về sau. Cô nương này một bộ vô não chính là vừa tư thế. Vương Trấn thực sự là không thể trêu vào a. Mà Phùng Điềm Điềm từ trong cửa lao ra mới nhìn rõ ràng. Tại cửa ra vào đứng bất quá, trong tay nước nóng ấm đã hướng phía Vương Trấn trên mặt ném đi qua. Bất quá Vương Trấn dù sao cũng là giải nghệ quân nhân. Mang theo gậy cảnh sát ba đánh vào nước nóng ấm bên trên. Nhìn xem nước nóng ấm phanh rơi tại bên cạnh trên mặt đất. Sau đó lăn hai lần, dừng ở chỗ nào, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó sâu kín nhìn xem Phùng Điềm Điềm, liền đợi đến nàng cho mình một lời giải thích. Phùng Điềm Điềm nhìn xem Vương Trấn cười một chút. Vương ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không biết là ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Trấn sửng sốt một chút. Không biết là ta ngươi liền lấy nước nóng ấm ném loạn a. Xem ngươi tư thế còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta đây. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tâm tình không tốt, nghe được Vương Trấn Phùng Điềm Điềm có chút không tốt ý tứ. Không phải a Vương ca, ta cho là ngươi là quỷ đâu. Chấm ngoặc kép, quỷ. Vương Trấn vui vẻ, tò mò nhìn Phùng Điềm Điềm. Ngươi vừa rồi sẽ không cho là ta là quỷ a? Phùng Điềm Điềm nhanh chóng nhẹ gật đầu. Vừa rồi ta một người tại phòng trực ban đều muốn bị hù chết. Kết quả ngươi đột nhiên tới gõ cửa, còn không nói lời nào. Ta thật sự cho rằng bên ngoài là quỷ đâu. Muốn đi ra ngoài liều mạng. Vương Trấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Cái này trên thế giới làm sao lại có quỷ tồn tại? Cái này cũng quá ngốc hả? Mà Phùng Điềm Điềm nhìn xem Vương Trấn không tin tưởng dáng vẻ cũng không biết làm như thế nào. Giải thích mới tốt, mới vừa rồi là thật siêu cấp quỷ dị a. Cửa tự mình mở, bên ngoài còn có không hiểu thấu thanh âm. Thật là đáng sợ. Vương Trấn nhìn xem Phùng Điềm Điềm lắc đầu. Tốt ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta còn muốn đi cái khác địa phương tuần tra. Đi trước, nói, liền hướng phía một bên khác đường đi tới. Phùng Điềm Điềm hướng phía Vương Trấn muốn đi phương hướng nhìn thoáng qua. Tĩnh mịch đường nhỏ, ban ngày mặt trời chiếu sáng xuống tới trống trơn điểm điểm. Rất là đẹp mắt, nhưng đợi đến cái này trong đêm, liền không hiểu có loại rất âm trầm cảm giác, mà tại kinh lịch vừa rồi sợ hãi về sau. Phùng Điềm Điềm nhìn xem bên ngoài đen nhánh rừng cây liền càng âm trầm lợi hại. Thân thể lập tức liền dùng mình một cái theo bản năng cách Vương Trấn tới gần một điểm. Nhìn xem Vương Trấn tựa như là cọng cỏ cứu mạng, nắm lấy Vương Trấn cánh tay dùng lực giữ chặt. Vương ca, ô ô ô, ngươi không thể đi a, ngươi đi ta làm sao bây giờ a, nơi này có quỷ a, ô ô ô. Ngươi không thể bỏ xuống ta mặc kệ a. Vương Trấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì không hiểu có chút mình rất không phải đồ vật cảm giác. Mặc kệ bọn hắn quan hệ dù sao cũng không tệ lắm. Bằng không Vương Trấn vừa rồi cũng sẽ không cố ý đi dọa Phùng Điềm Điềm. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tại phòng trực ban ngồi một hồi, đợi nàng tìm tới người tới theo nàng về sau lại đi. Mà trong phòng bên cạnh trên mặt đất, Phùng Điềm Điềm điện thoại các loại 10.086 phục vụ khách hàng trò chuyện còn không có cúp máy. Nghe Phùng Điềm Điềm bên này truyền tới thanh âm, cái này phục vụ khách hàng muội tử vừa mới bắt đầu thật sự là bị dọa đến sửng sốt một chút. Thật sự cho rằng cái này hộ khách bên ngoài có quỷ A-U Linh cái gì. Kết quả nghe cạch âm làm vài tiếng vang về sau. Trận này sợ hãi vở kịch đột nhiên hoặc phong biến đổi. Thành tiểu cô nương, sắc, dụ, trưởng thành đại thúc, không tốt hoặc phong. Khóe miệng giật một cái nghĩ cúp điện thoại tới. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là không có treo. Chuẩn bị chờ một lát để tiểu cô nương này cho nàng cái khen ngợi lại treo. Khen ngợi vẫn là rất trọng yếu giọt. Sau đó dắt lấy Vương Trấn trở về đang trực ban cửa phòng thần Phùng Điềm Điềm đột nhiên liền phát. Hiện, cái kia phục vụ khách hàng điện thoại thế mà còn không có cúp máy. Nắm lấy điện thoại liền cùng cái kia phục vụ khách hàng hàn huyên. Lại sau đó đi, nhìn xem Phùng Điềm Điềm cầm điện thoại không biết tại cùng ai trò chuyện cái gì liên quan tới khen. Ngợi vấn đề Vương Trấn lập tức lộn xộn. Mẹ nó! Cô nương này đến cùng là cái gì tình huống? Mới vừa rồi còn khóc khóc chít chít nói mình sợ chứ. Hiện tại liền có thể nói chuyện như thế này rồi. Còn có, ngươi tranh thủ thời gian tìm ngươi bằng hữu tới cùng ngươi a. Ta còn muốn đi tuần tra. Còn muốn đi giúp Lưu Húc Đông tìm Tiểu Bạch đâu. Mà tại một bên khác, Lâm Tiểu Bạch ngay tại lùm cây bên trong tán loạn. Chuẩn bị tìm cái thứ hai hạ thủ mục tiêu đâu. Không nói chuyện nói, Lâm Tiểu Bạch hiện tại còn không biết Phùng Điềm Điềm bị dọa như thế. Hắn kỳ thật rất thời điểm liền rời đi. Cái này phải nói một chút Lâm Tiểu Bạch vì cái này nhiệm vụ làm kế hoạch. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu ý nghĩ là, tại cái này phòng trực ban bên cạnh chế tạo một điểm quỷ dị thanh âm a cái gì. Sau đó cái cô nương này gặp quỷ dị như vậy sự tình khẳng định sẽ rất sợ. Sau đó mặc kệ là ra xem xét tình huống vẫn là rời đi nơi này. Hắn đều có thể thỏa thích biểu diễn để nàng biết cái gì gọi là đêm tối sợ hãi. Tại Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ bên trong còn có một loại khả năng. Đó chính là cái cô nương này gọi nàng bằng hữu đến bồi nàng. Vậy mình liền có thể vây điểm đánh viện binh. Sau đó thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn không cần khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, một mũi tên trúng ba con chim. Kết quả cô nương này không theo sáo lộ ra bài, ra nhìn thoáng qua về sau liền thật nhanh lui về phòng trực ban còn đóng cửa lại. Thậm chí nói Lâm Tiểu Bạch cũng nhìn không ra nàng có gọi bằng hữu tới theo nàng ý nghĩ. Trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch bị hôn mê rồi. Muốn đi qua thử một chút cửa còn có thể không thể mở ra. Sau đó lại thử một chút có thể không thể hù đến Phùng Điềm Điềm đâu. Kết quả móng vuốt không cẩn thận đụng phải cửa còn phát ra thanh âm. Đem Lâm Tiểu Bạch dọa đến thử trượt một chút liền vọt không còn hình bóng. Lâm Tiểu Bạch dọa người nghiệp vụ còn có chút không quá thuần thục. Mà lại muốn biết. Cái này nhiệm vụ yêu cầu là tại dọa người thời điểm không thể bị người phát hiện. Bằng không nhiệm vụ coi như kết thúc, Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn bị cô gái này phát hiện ra. không cẩn thận giữ cửa đụng vang về sau trực tiếp liền vọt không còn hình bóng. Cho nên tại cái này về sau, tại Lộc Huyền phòng trực ban bên kia Lâm Tiểu Bạch liền chẳng hề làm gì qua. Chạy về sau Lâm Tiểu Bạch liền trong vườn bách thú tán loạn lên, chuẩn bị lại tìm người hạ thủ. Chỉ là Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới, còn không có chờ một lúc, hắn ngay tại cảm thán cái này giả quỷ dọa người nhiệm vụ làm sao khó như vậy thời điểm. Đột nhiên liền thu đến hệ thống nhiệm vụ độ hoàn thành 1/3 nhắc nhở. Chính Lâm Tiểu Bạch đều choáng, mình rõ ràng đều chạy a, nhiệm vụ làm sao còn không hiểu thấu liền hoàn thành. Nghĩ một hồi không nghĩ minh bạch, Lâm Tiểu Bạch cũng lười suy nghĩ a nhiều. Hấp tấp tiếp tục chạy về phía trước, tìm kiếm mục tiêu đi. Còn tại trong lòng sâu kín nhả rãnh một câu, bản gấu trúc còn chưa bắt đầu động thủ đâu. Người tại sao lại bị dọa thành bộ dáng này? Không nói chuyện nói, Lâm Tiểu Bạch nếu là thật toàn bộ hành trình tự mình động thủ dọa người. Cố ý chế tạo một chút quỷ dị tình huống, Phùng Điềm Điềm không chừng còn sẽ không bị dọa như thế đâu. Dù sao, chính nàng não bổ ra nàng coi như hoài nghi cũng không tìm ra được chứng cứ. Nhưng nếu như là Lâm Tiểu Bạch khiến cho sự tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể tìm được một điểm dấu vết, sau đó biết là có người cố ý quấy rối khả năng liền không như vậy sợ hãi. Cho nên nói, có thời điểm sức tưởng tượng quá phong phú cũng không phải chuyện gì tốt. Phùng Điềm Điềm đã khóc choáng trong nhà cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.